xuất, bọn họ hoạt động trên thế giới quy mô lớn nhất hàng xa xỉ công ty, bọn họ chính là cái này ngành sản xuất long đầu. Minh Quang Hàn mãn cho rằng tổng tài sẽ lộ ra lãnh trào biểu tình, sau đó ôn hòa có lễ rồi lại cường thế mà đem vị này bình hoa nữ thỉnh đi ra ngoài. Nhưng ngoài dự đoán chính là, hắn không có làm như vậy, ngược lại thận trọng gật đầu, sau đó mở ra kia phân kế hoạch thư, từng câu từng chữ xem. Cấp Lâm tiểu thư pha một ly cà phê. Nửa phút sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gần như với tha thiết mà công đạo một câu. Chương 417 Kiêu hãnh và định kiến 18. Minh Quang Hàn tự mình đi cấp Lâm đạm pha cà phê, mới từ nước trà gian ra tới liền gặp phải vô cùng lo lắng Lý Điểm Điểm. Lâm tỷ đi vào sao? Nàng túm chặt hắn cánh tay, ngữ khí nôn nóng. Đã sớm đi vào. Như thế nào, ngươi cùng nàng quan hệ thực hảo. Nàng là tỷ của ta, ngươi nói quan hệ được không? Lôi tổng thấy không có. Minh Quang Hàn biết nàng đang nói cái gì, lắc đầu nói, tạm thời không nhìn thấy. Nàng như thế nào xuyên thành như vậy? Ta cũng không biết ta. Lý Điểm Điểm suy sụp ngã ngồi ở nghỉ ngơi khu trường ghế thượng. Lục tục có người đi lên tới cùng nàng chào hỏi, thái độ phi thường thân thiết, nàng nhưng vẫn nhìn chằm chằm tổng tài văn phòng, hơi có chút thất thần. Minh Quang Hàn lắc đầu, bưng cà phê đi vào văn phòng, lại giữ cửa dấu thượng, mơ hồ nghe thấy bí thư khoa người vui cười nói, các ngươi đoán lần này nàng có thể hay không trực tiếp bị tổng tài sa thải. Nàng không phải nhắc tới giao thiết kế phương án, là tà tâm bất tử, lại tới câu dẫn nam nhân. Tổng tài cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua, có thể bị nàng loại này cấp thấp chiêu số bộ lao. Các ngươi ít nói vài câu được chưa, Lâm tỷ không phải các ngươi nghĩ đến như vậy. Lý Điểm Điểm tức muốn hộp máu tiếng nói bị dày nặng ván cửa ngăn cách. Minh Quang Hàn đem ly cà phê bày biện ở Lâm Đạm trước mặt, kinh ngạc phát hiện tổng tài còn đang xem kia phân kế hoạch thư, mày khi thì khẩn nình khi thì giãn ra, lại là hoàn toàn toàn đắm chìm ở trong đó. Như thế xem ra, Lâm Đạm đệ trình này phân đồ vật vẫn là rất có nguyên liệu thật, nếu không không dùng được vài phút liền sẽ bị tổng tài ném vào máy nghiền giấy. Cảm ơn. Lâm Đạm lễ phép gật đầu, uống cà phê bộ dáng đã ưu nhã lại tự tại. Lôi Tấn bất thời giờ nhìn nàng một cái, hết sức hòa nhã thanh tuyến, điểm tâm ngọt muốn hay không? Ta nơi này có bánh kem Black Forest. Đang chuẩn bị xua tay cự tuyệt Lâm Đạm bỗng nhiên thay đổi chủ ý, vậy tới một khối đi. Đây là nguyên chủ yêu thích, nhưng nếm thử qua đi Lâm Đạm lại phát hiện nó hương vị phi thường đồng, vì thế chính mình cũng yêu, gần nhất còn ở học tập như thế nào chế tác kiểu tây điểm tâm ngọt. Lôi Tấn khỏe môi bay nhanh kiểu kiểu. Ngược lại đi xem Minh Quang Hàn. Minh Đặc Trợ ngầm hiểu, lập tức đi đến văn phòng góc, đẩy ra một đạo cùng tường thể hoàn toàn dung hợp ở bên nhau áng môn, tiến vào tổng tài chuyên dụng phòng nghỉ, từ tủ lạnh lấy ra một khối bánh kem Black Forest. Cũng chính là ở gần nhất mấy ngày, tổng tài không thể hiểu được mà yêu này nói điểm tâm ngọt, tổng hội ở tủ lạnh chuẩn bị một phần, chính mình lại không ăn, đều ở ngày hôm trước buổi tối ném xuống, ngày hôm sau buổi sáng bổ sung một khối tân. Minh Quang Hàn làm không rõ ràng lắm hắn suy nghĩ cái gì. Không yêu ăn cũng đừng mua, này không phải lãng phí sao. Nhưng mà hôm nay, đương hắn đem bánh kem bày biện ở Lâm Đạm trước mặt, nhìn nàng cầm lấy muỗng nhỏ từ múc một chút để vào trong miệng, cũng nheo lại đào hoa giống nhau đa tình đôi mắt, lộ ra hưởng thụ biểu tình khi, hắn thế nhưng toát ra một cái quỷ dị ý niệm, tổng tài chẳng lẽ là vì nữ nhân này mới chuẩn bị những cái đó bánh kem đi. Hắn chẳng lẽ vẫn luôn đang chờ đợi nàng đến thăm. Minh Quang Hàn tinh thần không tập trung mà trở lại chỗ ngồi. Lại nghe thấy từ trước đến nay trầm mặc ít lời tổng tài bỗng nhiên mở miệng, ăn ngon sao? Minh Quang Hàn đỡ đỡ trên mũi mắt kính khung, lấy che giấu chính mình kinh ngạc. Lâm Đạm cũng sửng sốt một hồi lâu mới thấp giọng nói, phi thường ngon miệng. Đây là từ nước Nhật tỷ sệ gì xả đạ hà dạo kỳ đặt hàng, mỗi ngày buổi sáng không vận lại đây, bảo đảm mới mẻ. Lôi Tấn kiên nhẫn giải thích. Phải không, khó trách hương vị như thế độc đáo. Lâm Đạm lễ phép tính mà cười cười, nhìn về phía Lôi Tấn ánh mắt lại mang lên vài phần nghi hoặc. Người này hôm nay hẳn là tâm tình thực hảo đi. Ngữ khí không hề là lạnh băng, trong mắt cũng mang lên một chút độ ấm, cùng bảo tồn ở nàng trong đầu ký ức cùng lần đầu gặp mặt ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Không, có lẽ là bởi vì hắn nhìn ra này phân kế hoạch thư giá trị, cho nên đối ta có điều đổi mới. Lâm Đạm vừa định đến nơi đây, liền thấy Lôi Tấn hướng Minh Quang Hàn phân phó nói, đem công ty cao tầng đều gọi vào tầng cao nhất, ta muốn triệu khai một hồi quan trọng hội nghị. Còn có, đem ta hôm nay sở hữu hành trình đều đẩy rớt. Hắn buông folder, không hề chớp mắt mà nhìn về phía Lâm Đạm, thận trọng nói, Lâm tiểu thư, chờ lát nữa hội nghị đem từ ngươi chủ trì, ngươi có nắm chắc thuyết phục mọi người sao? Không có vấn đề. Lâm Đạm kiên định gật đầu. Nàng không nghĩ tới Lôi Tấn lại là như thế sấm rền gió cuốn một người, cùng ngày thu được kế hoạch thư, cùng ngày liền chuẩn bị đem nó phó trừ với hành động, không có một chút ít chần chờ. Cho đến lúc này nàng mới rốt cuộc thừa nhận, trừ bỏ đối nữ tính tồn tại thành kiến, Lôi Tấn thật là một cái đủ tư cách lãnh tụ. cụ bị ưu tú nhất quyết sách giả hẳn là cụ bị sở hữu phẩm chất, đó chính là lớn mật, quả quyết, có gan mạo hiểm, có gan sáng tạo, có gan phá cách tuyển dụng nhân tài. Lôi Tấn đem kế hoạch thư đưa cho tò mò mà cảo tâm cảo phổi Minh Quang Hàn, nghiêm túc nói, ngươi cũng nhìn xem đi, hảo hảo học. Minh Quang Hàn lập tức mở ra folder, chỉ nhìn một đoạn ngắn, trong lòng liền nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn là Hạ Vạt Đại học Thương nghiệp Quản lý Học viện cao tài sinh, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu này phân kế hoạch thư giá trị. Nó đem Internet cùng đại số liệu khái niệm dẫn vào thiết kế lĩnh vực, lại đem cổ xưa sinh sản hệ thống hoàn toàn lật đổ, một lần nữa thành lập một cái hiệu suất cao, cao tốc, cao chất lượng, rồi lại thấp nguy hiểm, thấp đầu nhập, hao phí thấp sinh sản đoan. Nàng dùng một đám tỉ mỉ xác thực số liệu tới chứng minh này phân kế hoạch thư tính khả thi, cũng hoàn toàn suy xét tới rồi Hoa Quốc tình hình trong nước, có thể nói chặt chẽ bắt được trước mắt có thể bắt lấy hết thẻ kỳ ngộ. Nếu là dựa theo này phân kế hoạch trong sách nhắc tới kiểu mới hình thức tới quản lý SRS, ngày hôm qua kia chàng thiết kế nghiên cứu phát minh sẽ kỳ thật hoàn toàn không cần phải cử hành, bị lựa chọn thiết kế phương án cũng đều thành từng chương phê giấy. Nó quá lớn mật, cũng quá xảo diệu, có thể nói hạng nhất hành động vĩ đại. Minh Quang Hàn đem ánh mắt đầu hướng về phía Lâm Đạm thiết kế phương án, trong mắt buộc phát ra kinh diễm cùng tán thưởng. Cái gọi là bình hoa nữ, uổng có mỹ mạo không có đầu óc, đều bất quá là thế nhân thành kiến mà thôi. Nếu liền Lâm Đạm đều là bình hoa, Minh Quang Hàn không biết trên thế giới còn có hay không có thể bị xưng là cơ trí nữ tính. Nàng bề ngoài có bao nhiêu mỹ, nàng nội tại liền có bao nhiêu phong phú, này hoàn toàn điên đảo hắn đối nàng ấn tượng. Tổng tài, ta lập tức liên hệ các vị cao quản. Minh Quang Hàn lấy ra di động nhanh chóng quay số điện thoại. Đem vài vị đại cổ đông cũng kêu lên tới. Lôi Tấn bổ sung nói. Đây là tới thật. Một giờ phía trước, Minh Quang Hàn tuyệt đối tưởng tượng không đến ESR sẽ trải qua như thế thật lớn chấn động, mà loại này nghiêng trời lệch đất chấn động lại là từ Lâm Đạm mang đến. Nếu nàng kế hoạch thư có thể đả động sở hữu tham dự hội nghị giả, qua hôm nay, nàng sẽ một bước lên trời. 3 tháng từ trợ lý nhà thiết kế bỏ lên tới chủ nhiệm nhà thiết kế vị trí, cái này đánh cuộc nàng chỉ tốn mấy ngày liền đạt thành, ai có thể nghĩ đến đâu. Ai cũng không thể tưởng được. Minh Quang Hàn vội vã mà đi ra văn phòng, làm còn lại trợ lý hỗ trợ liên hệ các vị cao quản cùng cổ đông. Thỉnh bọn họ lập tức lại đây, lần này hội nghị trọng yếu phi thường. Hắn loang thoáng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, mà người khởi xướng Lâm Đạm thế nhưng chưa bao giờ quay đầu lại xem qua hắn liếc mắt một cái, càng không bị bậc này đại trận trưởng làm cho tâm thần hoảng loạn. Nàng còn ở ăn bánh kem Black Forest, một cái miệng nhỏ mán ướt, hồng nhạt đầu lưỡi liếm rất chocolate bơ, cũng liếm rất một chút màu son môi màu. Lôi Tấn nhìn chằm chằm nàng hoa nhi giống nhau kiểu diễm môi, lại mở miệng khi tiếng nói phá lệ trầm thấp, ngày hôm qua vì cái gì không đệ trình thiết kế phương án. Lâm Đạm buông cái muỗng, thẳng thắn thành khẩn nói, ta công văn bao bị người ném vào thuốc nhuộm thùng, sở hữu tư liệu đều không thể dùng. Lôi Tấn hơi gật đầu, sau đó làm Minh Quang Hàn đi an bảo chỗ điều lấy theo dõi, ta sẽ cho ngươi một công đạo. Hắn nghiêm túc nói, cảm ơn Lôi Tổng. Lâm Đạm đứng lên, thái độ tự nhiên hào phóng, sau đó ta muốn chủ trì hội nghị, xin cho ta đi bổ cái trang trở lên tới. Ngươi đi đi, ta ở phòng họp chờ ngươi. Lôi Tấn bưng lên cà phê, làm bộ không thèm để ý mà xua tay. Vì thế Lâm Đạm liền xoay người, lộ ra một mảnh bóng loáng gối, mấy cây tinh tế dây xích vàng truy mấy viên bạch chân châu, từ nàng thon dài cổ buông xuống dưới, đãng quá nàng duyên dáng sướng bướm, cuối cùng nhẹ dán nàng gợi cảm cái mông. Nàng thế nhưng xuyên một cái thấp eo lộ bối váy, phía trước bảo thủ, mặt sau lại cảnh xuân chợt tiết, đẹp không sao tả xiết. Lôi Tấn đầu ngón tay run lên, thiếu chút nữa đem chỉnh ly cà phê hắt ở trên người mình, tuấn mỹ khuôn mặt trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng, thế nhưng thập phần chân tay luôn cuống. Hắn vội vàng buông cái ly, lấy quyền để môi, liên tục ho khan. Lâm Đạm kéo ra cửa phòng, xoay người mà đứng, từ từ nói, Lôi Tổng, ta như vậy xuyên không thành vấn đề đi. Lý Điểm Điểm vội vàng đứng lên, lòng nóng như lửa đốt mà nhìn nàng. Còn lại trợ lý cũng đều mắt lộ ra kinh hãi, làm như hoàn toàn không thể tin được Lâm Đạm thế nhưng làm cho tổng tài mặt hỏi ra những lời này. Nàng không nghĩ làm sao. Cho đến lúc này, Lôi Tấn mới rốt cuộc minh bạch Lâm Đạm hành vi hình thức. Nàng đây là ở khiêu khích chính mình, cũng là ở trả thù hắn lúc trước võ đoán cùng thành kiến. Nàng biết, một khi Lý Điểm Điểm đem kế hoạch thư dẫn tới, chính mình nhất định sẽ triệu kiến nàng, cho nên nàng cố ý mặc vào này gợi cảm đến mức tận cùng váy, dùng cường đại thực lực nói cho hắn, ngươi xem, ta tưởng như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên, mặc dù ngươi có lại đại bất mãn, cũng đến cho ta nghẹn. Lôi Tấn lấy tay vịn ngạch, nặng nề cười nhẹ. Không có vấn đề, ngươi như vậy xuyên phi thường mỹ. Cười bãi, hắn đứng lên, tự mình đem Lâm Đạm đưa đến cửa thang máy. Cảm ơn ngài khen ngợi. Lâm Đạm nghiêm túc khuôn mặt rốt cuộc nhu hòa vài phần, hướng Lý Điểm Điểm vây tay nói,

thỉnh ngài mau chóng lại thông báo tuyển dụng một ít ưu tú nhân tài lấy mở rộng chúng ta đội hình. Ngài phải biết rằng, loại này kiểu mới sinh sản hình thức yêu cầu nhà thiết kế không ngừng thiết kế ra tân phẩm mới có thể bình thường vận chuyển, chúng ta yêu cầu mới mẻ máu. Mặt khác, vì đem công ty danh khí đánh ra đi, ở quảng cáo cùng tuyên truyền phương diện, ta cũng có mấy cái không thành thục ý kiến muốn cùng ngài tham thảo một chút. Lâm Đạm lấy ra một cái ký sự buồn, không ngừng dùng bút máy câu chú kế tiếp muốn triển khai các hạng công tác. Lôi Tấn trừ bỏ gật đầu còn có thể làm gì? Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Lâm Đạm là một cái như thế nào người. Nàng sinh hoạt trọng tâm cơ hồ tất cả đều đặt ở công tác thượng, trừ bỏ nấu nướng đồ ăn, trang điểm chính mình cùng chiếu cố sùng vật, căn bản không có bất luận cái gì tư nhân yêu thích. Nàng là một cái phi thường tự hạn chế người, cùng nàng vũ mị bề ngoài hoàn toàn tương phản. Minh Quang Hàn nhìn chằm chằm Lâm Đạm tràn ngập văn tự ký sự buồn, không cấm có chút hổ thẹn không bằng. Nhớ trước đây hắn còn tưởng rằng nhân gia chỉ là một cái bình hoa, nhưng mà trên thực tế, nhân gia so với hắn ưu tú quá nhiều, cũng có thể làm quá nhiều. Hắn thậm chí có thể chắc chắn, nếu Lâm Đạm không bị tổng tài điều đi thiết kế bộ, sớm muộn gì có một ngày, hắn cái này đặc trợ vị trí cũng sẽ bị nàng thay thế được. Là vang đến nơi nào đều sẽ sáng lên, những lời này dùng ở chức trường lại thích hợp bất quá. Hảo, hiện tại là 11:43 phân, ta trước cùng các vị cổ đông cùng cao tầng đi ăn cơm, buổi chiều 2:30 ở trong văn phòng chờ ngươi. Sau đó chúng ta cùng đi thiết kế nghiên cứu phát minh bộ mở họp, như cũ từ ngươi chủ trì, như vậy an bài có thể chứ? Lôi Tấn một bên xem đồng hồ một bên trưng cầu Lâm Đạm ý kiến. Hắn hoàn toàn không có phát hiện ở đối mặt người này thời điểm, hắn kiêu ngạo tự phụ cùng chuyên quyền độc đoán đã biến mất không thấy, hắn nguyện ý cho nàng lớn nhất tôn trọng. Lâm Đạm lấy ra di động nhìn nhìn, gật đầu nói, hành, 2:30 ta đúng giờ tới tìm ngài hội báo công tác. Mặt khác, đây là ta đối tân nhập chức nhà thiết kế yêu cầu, thì ngài dựa theo này đó điều kiện đi tiến hành thông báo tuyển dụng, có thể chứ? Lôi Tấn tiếp nhận kia phân bảng biểu, thận trọng nói, có thể, ta sẽ thông chi hờ giờ, làm cho bọn họ lập tức tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức. Mặt khác, nếu ngươi có đặc biệt vừa ý người được chọn, cũng có thể liệt một chương danh sách, ta làm săn đầu đi cùng bọn họ đàm phán. Kia thật là không thể tốt hơn, ta trở về lúc sau liền đem danh sách làm ra tới, cảm ơn Lôi Tổng. Lâm Đạm khom lưng trí tạ, hơn nữa đối Lôi Tấn cũng có một ít đổi mới. Một khi đề cập đến công sự, hắn hợp tác ý thức phi thường mãnh liệt. Hơn nữa thực giỏi về lắng nghe ý kiến của người khác, này cùng hắn đối đại nữ nhân thái độ hoàn toàn bất đồng. Cho nên hắn thuộc tính kỳ thật cũng là công tác cùng đi. Chỉ cần đề cập đến công tác, sở hữu hết thể đều đến nội bộ. Lâm Đạm không thể không thừa nhận, nàng thích như vậy lãnh đạo. Nhưng mà, thân là công tác cùng Lôi Tấn lại nhìn chằm chằm nàng chống rông thủ đoạn, nói một câu cùng công sự hoàn toàn không quan hệ nói, ngươi hẳn là phối hợp một chi đồng hồ, như vậy đã thời thượng lại phương tiện. A. Lâm Đạm tư duy không có thể đuổi kịp lão bản tiết tấu, không cấm ngẩn ngơ, vũ mị khuôn mặt thế nhưng hiện ra vài phần đáng yêu. Lôi Tấn bỗng nhiên cười nhẹ lên, xua tay nói, không, ta cái gì cũng chưa nói. Đi thôi, ta đưa ngươi đi xuống. Tốt. Lâm Đạm lập tức thu hồi ngốc lăng biểu tình, đi theo hắn chiều cửa thang máy đi đến. Vài vị đại cổ đông cười ha hả mà hô, Tiểu Lâm, ngươi đi đâu nhì, cơm trưa thời gian mau tới rồi, tới, chúng ta cùng đi tụ cái cơm. Còn có rất nhiều vấn đề chúng ta cũng chưa thảo luận rõ ràng đâu, đại gia ngồi xuống tiếp tục liêu. Lôi Tấn hiểu lắm những người này ở trên bàn cơm là cái gì tính tình, Lâm Đạm thân là tiêu điểm nhân vật, chẳng sợ thực lực của nàng đã được đến mọi người nhận đồng, cũng ít không được sẽ bị rót một ít rượu. Nghĩ đến như vậy cảnh tượng, Lôi Tấn lòng tràn đầy không thoải mái, lập tức liền giúp Lâm Đạm cự tuyệt, nàng còn có một cái kế hoạch án muốn hoàn thiện, không có thời gian. Đi thôi, ta cùng các ngươi đi ăn cơm, có cái gì vấn đề cứ việc tới hỏi ta. Ta đối này phân kế hoạch thư phi thường hiểu biết. Lôi Tấn ở trên thương trường thủ đoạn hơi có chút tàn nhẫn, làm người cũng phá lệ mạnh mẽ, e giờ là hắn độc lập đầu tư công ty, liền lôi ra người tay đều rồi không tiến vào, hắn nói cái gì, này đó cổ đông lại nào dám phản bác, tất nhiên là cười ha hả mà đáp ứng rồi. Lâm Đạm cảm kích mà nhìn Lôi Tấn liếc mắt một cái, sau đó đi theo hắn cùng một chúng cao tầng tiến vào thang máy. Thang máy điều hòa chúng gió khẩu vừa lúc đối với nàng đứng thẳng vị trí, không ngừng hướng nàng đỉnh đầu rót khí lạnh. Nàng trên mặt không hiện, lỏa. Lộ phần lưng lại toát ra một tầng nổi da gà, đang chuẩn bị hướng bên cạnh dịch một dịch, né tránh gió lạnh xâm nhập, đầu vai lại bỗng nhiên rơi xuống một kiện mang theo tuyết tùng vị tây trang áo khoác, hơi hơi ấm áp lập tức thấm vào làn da, lệnh nàng mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn. Lâm Đạm kinh ngạc vạn phần mà nhìn về phía Lôi Tấn, hoàn toàn không dự đoán được hắn cũng sẽ có như vậy thân sĩ một mặt. Không, có lẽ hắn muốn dĩ cư như vậy thân sĩ. Chẳng qua đối ý đổ dây dưa hắn nữ nhân phá lệ lánh khóc một ít thôi. Cảm ơn Lôi Tổng. Nàng tới gần đối phương, thấp giọng nói tạ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lôi Tấn tiếng nói thập phần trầm thấp cũng thập phần ôn nhu, hoàn toàn không giống mới gặp khi ngạ mạ. Lâm Đạm cảm nhận được tây trang áo khoác thượng dư ôn, đối Lôi Tấn quan cảm lại hảo như vậy một chút. Vài vị cao tầng xuyên thấu qua cửa thang máy quan sát đến tổng tài khác tầm thường săn sóc động tác, không cấm trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Có này giai nhân, ai không động tâm. Thang máy chuyến về đến lầu 6, Lâm Đạm đem áo khoác còn cấp Lôi Tấn, ra thang máy liền đứng ở cửa, hơi hơi không người nhìn theo bọn họ rời đi. Nàng lễ nghi từ trước đến nay hảo đến không thể bắt bẻ, nhất cử nhất động luôn là tự nhiên hảo phóng lại ưu nhã đoan trang, hoàn toàn đền bù nàng kia trương quá mức diễm lệ khuôn mặt mang cho người đánh sâu vào cảm. Lôi Tấn không hề chớp mắt mà nhìn nàng, cho đến cửa thang máy hoàn toàn khép lại. Lâm Đạm trở lại chỗ ngồi sau liền mở ra máy tính sáng tác tân kế hoạch án, ý đồ đem đại số liệu cái này hoàn toàn mới khái niệm dẫn vào công ty quản lý cơ chế giữa. Chỉ có ở đại số liệu duy trì hạ, nàng phía trước đưa ra cái kia phương án mới có thể thuận lợi thi hành. Nhị tổ người nghe thấy Lâm Đạm bùn bùn gõ bàn phím thanh âm, tâm tình phá lệ phức tạp. Bọn họ rất tưởng biết Lâm Đạm hai lần xuất nhập tầng cao nhất là vì cái gì, rồi lại không dám nhận mặt đi hỏi. Còn có, Chu Khả Nhi đã bị sa thải, chủ nhiệm nhà thiết kế chức vị do ai tới thế thân. Tổng không có khả năng làm Lâm Đạm tới làm đi. Nàng thiết kế phương án đích xác rất tuyệt, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là một cái chức trưởng tân nhân, lý lịch không đủ xinh đẹp, tư lịch cũng không đủ thâm hậu, từ trợ lý nhà thiết kế thăng đến chủ nhiệm nhà thiết kế, đây chính là tam cấp nhảy, tổng tài đoạn sẽ không làm ra như vậy một cái không thể phục chúng quyết định đi. Đại gia đông tưởng tây tưởng, nỗi lòng di động, thiên vào lúc này, Đinh Ninh đi vào tới, đối Lâm Đạm lạnh giọng nói, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Không có gì hảo nói, hết thảy đều là công ty quyết định, người ta đã không làm chủ được. Lâm Đạm cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Đinh Ninh tức giận đến mặt đều vặn mẹo, từng câu từng chữ nói, ngươi cho rằng ngươi đang làm gì? Ngươi là ở bóp chết chính mình tài hoa, cũng là ở bóp chết người khác tài hoa. Ngươi tư tưởng tràn ngập lệnh người ghê tởm hơi tiền vị. Ngươi không xứng đương một cái nhà thiết kế. Dứt lời xoay người liền đi. Lâm Đạm lúc này mới ngẩng đầu, nhìn hắn bóng dáng thở dài một hơi. Nàng đương nhiên biết chính mình đang làm gì. Cái gọi là mau thời thượng tuy rằng không phải sao chép, lại cũng tương đi không xa, tạm thời có thể xưng là bắt chước đi. Đương thời, lưu hành cái gì, nhà thiết kế liền dùng nhanh nhất tốc độ thiết kế ra đồng loại hình sản phẩm, sau đó lập tức đẩy hướng thị trường. Làm như vậy tuy rằng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy đến đại lượng tiền tài, lại cũng hạn chế nhà thiết kế sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng. Bọn họ tư tưởng bị giam cầm ở một đám khoanh tròn, không thể tự do rong ruổi. Bọn họ từ nghệ thuật gia trở thành lao công. Mà loại này bắt chước thức sáng tác chú định sẽ bị thời thượng giới lên án thậm chí với công kích. Đinh Ninh đối trang phục nghệ thuật có rất cao theo đuổi, hắn hy vọng trở thành thời thượng dẫn dắt giả cùng người thống trị. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình có thể giống sở hữu đứng đầu nhà thiết kế như vậy, ở ESR cái này cao khởi điểm ngôi cao thượng đại triển quyền cước. Nhưng Lâm Đạm kế hoạch án lại hủy diệt rồi hắn hùng tâm trang trí. Ở cái này cơ sở thượng, hắn cùng nàng mâu thuẫn quả thực là không thể điều hòa. Ý thức được chính mình lại tạo một cái địch nhân, Lâm Đạm lại một chút cũng không lo lắng. Nàng cho rằng nghệ thuật gia cùng thương nhân này hai loại thân phận là có thể kiêm dung. Ai nói bắt chước không thể thành tựu kinh điển, không thể dẫn dắt trào lưu. Chỉ cần tác phẩm cũng đủ xuất sắc, nhà thiết kế là có thể đứng ở giới thời trang đỉnh. Thời thượng giới phi thường phức tạp, đồng thời lại thực thuần túy, chỉ cần là đồ vật đẹp, bọn họ đều có thể bao dung, mà Lâm Đạm có tin tưởng thiết kế ra mỹ diệu tác phẩm. Nàng cúi đầu, tiếp tục sáng tác kế hoạch án, đúng lúc này, Lôi Tấn vào. Một bàn tay xách theo một cái cà mèn, một bàn tay dẫn theo một cái tinh mỹ túi giấy, mặt trên ấn LEI kỳ hạ nhất chứ danh một cái lam huyết nhãn hiệu logo. Tổng tài, ngài như thế nào tới? Lâm Đạm biểu tình kinh ngạc. Toàn bộ thiết kế nghiên cứu phát minh bộ đều xôn xao lên, nhưng không ai dám lên trước chào hỏi. Đinh Ninh xuyên thấu qua pha lê tưởng thấy Lôi Tấn tự mình đến thăm, sắc mặt tức khắc lại khó coi vài phần. Hắn minh bạch, Lâm Đạm kế hoạch án giá trị chục tỷ, Lôi Tấn đối nàng coi trọng một ít là không gì đáng trách. Nàng ở thiết kế bộ lời nói quyền chỉ sợ đã siêu việt thiết kế tổng giám. Ta cùng Lưu tổng bọn họ liền ở dưới lầu nhà ăn cơm, thuận tay giúp ngươi đóng gói vài món thức ăn, ngươi ăn xong rồi lại công tác, miễn cho thương dạ dày. Lôi Tấn đem cả mèn cùng túi giấy đặt ở Lâm Đạm bàn làm việc thượng, ngẩng đầu nhìn đối diện nàng thổi điều hòa, ôn thanh nói, sợ ngươi lãnh, ta còn cho ngươi mua một cái áo choàng. Cảm ơn Lôi tổng, Lâm Đạm ngữ khí rất là chân chờ. Cơm trưa nàng có thể vui lòng nhận cho. Nhưng cái kia áo choàng thật sự là quá quý trọng. Mọi người đều biết, cái này nhãn hiệu đồ vật đều quý đến thái quá, một cái thuần dương nhung áo choàng ít nhất đến hoa 1-2 vạn mới có thể mua được. Nàng chính châm trước nên như thế nào cự tuyệt,

nguyên tưởng rằng nàng là Lôi Tấn sa thải Đinh Ninh lại sợ Lâm Đạm gánh không được sự mời đến Định Hải Thần Châm, rồi lại ở Lâm Đạm giảng giải chung đống nhiên phát hiện, sự thật không phải như vậy. Không chỉ có Phỉ Ẩn Nạ chức nghiệp tiêu chuẩn lệnh người theo không kịp, ngay cả Lâm Đạm thiết kế trình độ đều là bọn họ thuốc ngựa không đổi kịp. Mới đầu, đương Phỉ Ẩn Nạ mở miệng thẩm bình thiết kế bản thảo thời điểm, đại gia sẽ chủ động lấy ra nổ tẻ phục đem yếu điểm ghi nhớ, hoặc là mở ra bút ghi âm cùng camera tiến hành thu, thái độ một cái so một cái đoan chính. Đến phiên Lâm Đạm xét duyệt bài viết ghi, bọn họ lại sẽ không tự chủ được mà lơi lỏng xuống dưới, cũng yên lặng đối chính mình nói, Lâm Đạm nói liền không cần nghiêm túc nghe xong, nàng mới công tác mấy năm, có thể dạy cho ta cái gì. Nếu không phải nàng thiết kế phong cách được đến Phi Ân Nạ thưởng thức, nàng không đến mức bỏ đến nhanh như vậy. Nàng sắc rất có tài hoa, nhưng là nàng còn không có tư cách khi chúng ta lao sư. Nàng lại lợi hại cũng đến không được cái kia phân thượng. Đại gia khinh mạn biểu tình quá mức rõ ràng, chọc đến Ly Điểm Điểm thực không cao hứng, ngay cả ngồi xổm ngồi ở phòng họp cửa sổ thượng tiểu bá tổng đều nhịn không được miêu ngao mà kêu vài tiếng, phảng phất ở cảnh cáo đại gia nghiêm túc một chút. Nhưng Lâm Đạm căn bản không cần bọn họ hỗ trợ xuất đầu, bởi vì nàng một mở miệng là có thể trấn trụ toàn trường. Phi Ẩn Nạ phụ trách giảng giải thiết kế bản thảo, nàng liền phụ trách thẩm bình chế bản đồ, chỉ bay nhanh ngó vài lần liền đem có vấn đề bản vẽ đơn độc chọn ra tới, từ từ nói, đánh bản là trang phục chế tác quan trọng nhất một cái phân đoạn, một cái tốt bản hình có thể cho xưởng tiết kiệm rất nhiều dự toán, cũng có thể làm trang phục càng tinh xảo, càng thời thượng. Hoa Quốc là sơn trại đại quốc, đại bài trang phục một khi ra nhiệt khoản, mũ bảo thương thành liền sẽ che trời lấp đất mà tiến hành phòng chế, nhưng lại như thế nào bắt trước, đại bài như cũng là đại bài, mặc vào thân lập tức là có thể cùng hàng nhái phân chia ra tới, hai người cao thấp lập thấy, đây là vì cái gì? Nàng nhìn chung quanh dưới tòa mọi người. Một người nhà thiết kế giơ lên tay, không để bụng mà nói, đương nhiên là bởi vì bản hình bất đồng. Hắn không rõ như vậy dễ hiểu đạo lý, Lâm Đạm có cái gì hảo giáo. Những người khác cũng lộ ra chán đến chết biểu tình, chỉ nghĩ chạy nhanh quá rớt cái này bộ phận. Làm Phi Ẩn Nạ tiếp tục cho đại gia chia sẻ nàng thiết kế kinh nghiệm. Nhưng Lâm Đạm còn có chuyện tưởng nói, nàng đem một người đài dọn đến trên bục giảng, từ từ nói, đúng vậy, bởi vì bản hình bất đồng. Tiểu dáng dễ dàng sao chép, bản hình lại không dễ dàng, nếu đem một kiện trang phục so sánh thành một vị mỹ nhân, như vậy tiểu dáng chính là mỹ nhân ra, bản hình còn lại là mỹ nhân cốt, họa bì dễ dàng họa cốt lại khó, mà một người có phải hay không thật sự mỹ, bề ngoài chỉ ở tiếp theo, cốt tương mới là mấu chốt. Cho nên, đối trang phục thiết kế mà nói, bản hình là so kiểu dáng càng vì quan trọng một cái thiết kế phân đoạn, là trang phục thiết kế tinh túy nơi. Mặc dù các ngươi đem một chương thiết kế bản thảo họa ra một đóa hoa nhi tới, thiết kế không ra tốt bản hình cũng đều là uổng phí. Đại gia ở nàng trình bày chung bất chi bất giác liền an tĩnh xuống dưới. Nàng lấy ra mấy miếng vải cùng một phen kéo, dựa theo kia mấy chương có vấn đề chế bản đồ cắt mấy miếng vải liêu, ở người trên đài đường trường tiến hành khâu lại, tiếp tục giảng giải, các ngươi đến xem này chương chế bản đồ. Đây là eo tuyến, khâu lại lúc sau là như thế này, vì cái gì ta nói nó có vấn đề. Các ngươi lại nhìn kỹ. Nàng đem vải dệt hướng vào phía trong cắt 1cm, sau đó khâu lại, cùng bên trái eo tuyến tiến hành đối lập, hai người chi gian chênh lệch lập tức liền ra tới. Dựa theo nguyên bản chế bản đồ khâu lại eo tuyến tuy rằng cũng thực thích hợp, nhưng bị nàng hơi chút sửa chữa 1cm lúc sau thế nhưng trở nên càng phục tùng, càng tinh xảo. Loại này mắt thường có thể thấy được biến hóa cơ hồ lập tức liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Lâm Đạm vẫn chưa dừng tay, ngay sau đó lại cắt mấy miếng vải liêu, đem cổ áo, đầu vai, tay áo, và áo chờ địa phương tiến hành rồi tả hữu khâu lại, bên trái là dựa theo nguyên bản chế bản đồ tới làm, bên phải là dựa theo nàng sửa chữa sau chế bản đồ tới làm, như thế, một kiện tiểu tây trang áo khoác liền thành, chênh lệch lại trở nên càng vì rõ ràng. Bị nàng sửa chữa quá cổ áo càng phẳng phiu, càng tinh thần, phần vai cực có kết cấu cảm, lộ ra quân trang giống nhau ngạnh lãng. Thu eo địa phương hơi chút hướng lên trên để ra 1cm, lại làm cho cả trang phục đều trở nên sạch sẽ lưu loát, túi lớn nhỏ cùng vị trí cũng tiến hành rồi nhất định điều chỉnh, nhìn qua càng vì hài hòa, đem người đài chuyển tới mặt trái, thực rõ ràng có thể thấy được tới, Lâm Đạm sửa chữa quá bản hình đường cong căn căn rõ ràng lại phục tùng lưu sướng, không sửa. Chữa quá tả nửa bộ phận tắc suy sụp đi xuống, trở nên có chút ngượng ngùng. Thiết kế vẫn là cái kia thiết kế, kiểu dáng cũng là giống nhau kiểu dáng, nhưng mà Lâm Đạm chỉ là ở bản hình thiết trí thượng nơi này có rút lại 1cm, nơi đó phóng khoáng nửa cm, làm được trang phục lại hoàn toàn không giống nhau. Đương nàng giảng giải xong, Phi Ẩn Nạ đầu tiên đứng lên vỗ tay, cũng giơ lên chính mình di động nói, Lâm, ta đem ngươi giảng giải thu xuống dưới, có thể chứ? Ngươi là một vị chân chính trang phục thiết kế đại sư. Ta nguyên tưởng rằng ta có rất nhiều đồ vật có thể dạy cho ngươi, nhưng hiện tại mới phát hiện, ngươi đã tiếp cận đỉnh, ngươi là cái không hơn không kém thiên tài. Dứt lời, nàng đi đến trên bục giảng, chỉ vào cái này tả hữu không đối xứng trang phục nói, thấy sao, đây là đứng đầu nhà thiết kế cùng các ngươi chi gian chênh lệch, có phải hay không thực rõ ràng. Sở hữu nhà thiết kế đều cúi đầu, lộ ra xấu hổ biểu tình. Lại nhìn về phía Lâm Đặng khi, bọn họ trong ánh mắt nhiều một loại tên là kính sợ đồ vật. Phi ấn nạ tiếp tục nói, mấy năm gần đây, ta thiết kế năng lực đã chạm được trần nhà, ở kiểu dáng thiết kế phương diện, ta đã không có thể tăng lên địa phương, cho nên bắt đầu dốc lòng nghiên cứu bản hình, bởi vì ta biết, nếu ta còn tưởng lại tiến thêm một bước, chỉ có bản hình mới là đột phá khẩu, bởi vậy có thể thấy được nó tầm quan trọng. Các ngươi có biết hay không, có bao nhiêu đại nhà thiết kế là chuyên tấn công bản hình thiết kế? Vậy các ngươi lại có biết hay không, bọn họ thiết kế thọ mệnh là bình thường nhà thiết kế nhiều ít lần? Lâm Đạm nói được không sai, bản hình thiết kế mới là trang phục thiết kế linh hồn, là ai đều bắt chước không được. Bản hình nhà thiết kế so trang phục nhà thiết kế càng cần nữa thiên phú, còn cần ở kết cấu học, kiến trúc học, thiết kế học cùng toán học phương diện có được cực cao tạo nghệ. Đồng dạng tiểu dáng, một cái tinh thông bản hình thiết kế nhà thiết kế làm được đồ vật chính là so các ngươi này đó bình thường nhà thiết kế muốn tinh xảo, đây là không thể phủ nhận sự thật. Hôm nay, có một vị bản hình thiết kế phương diện người có quyền nguyện ý đứng ra cùng các ngươi chia sẻ kinh nghiệm, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, đương nhiên, ta cũng phi thường vinh hạnh. Phi ở nạ một bên vỗ tay một bên kích động mà nói, Lâm, thỉnh ngươi tiếp tục. Ta từ trên người của ngươi học được rất nhiều đồ vật. Dưới đài một trận xôn xao, tất cả mọi người lộ ra kinh hãi biểu tình, chỉ vì Phi ở nạ chính miệng thừa nhận Lâm Đạm là đứng đầu trang phục nhà thiết kế, càng là bản hình thiết kế phương diện người có quyền. Phi ở nạ tung hoành giới thời trang mấy chục năm, nàng ánh mắt sẽ không sai, nói cách khác, mặc dù Lâm Đạm chưa bao giờ đạt được quá bất luận cái gì giải thưởng, cũng không có lấy đến ra tay lý lịch, lại cũng vượt qua bọn họ quá nhiều. Ở đại gia tinh thần không tập trung cùng không dám tin tưởng chung, Lâm Đạm tiếp tục giảng giải còn lại chế bản đồ, trải qua nàng sửa chữa, sở hữu thiết kế đều tỏa sáng ra không giống nhau sáng giỏi, lại cùng nguyên lai phiên bản 2 tương đối chiếu, thế nhưng phảng phất là cao định bản cùng sơn trại bản khác nhau. Đại gia di động nỗi lòng dần dần ở nàng nguyện chuyển tiếng nói chung lắng động lại xuống dưới, cũng rốt cuộc thừa nhận, thực lực của nàng quả nhiên không giống bình thường. Nàng tựa như một cái ngủ đông ở trong vực sâu long, lẳng lặng địa bản khúc, đương nàng toát ra đầu tới đổi cái khí, người khác mới có thể bỗng nhiên phát hiện, à, nguyên lai nàng thế nhưng như thế cường đại. Phi ấn nạ toàn bộ hành trình dơ di động ở thu video, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị mang về nhà hảo hảo nghiên cứu. Nàng vẫn chưa khuyết đại bản hình nhà thiết kế ở trang phục chế tạo phương diện tác dụng. Trên thực tế, một cái xưởng quần áo có thể hay không kiếm tiền, dựa vào vẫn là này đó chế bản sư, một khi đánh bản đúng chỗ, lại khó coi trang phục cũng có thể làm cho bọn họ làm ra tinh khí thần tới. Cũng bởi vậy, thủ pháp lao luyện, kinh nghiệm độc đáo chế bản sư thường thường so nhà thiết kế còn muốn nổi tiếng. Mà Lâm Đạm tắt hai người kiêm tu, cùng nhau tịnh tiến, đây là phi thường hiếm thấy. Đương nàng đem cuối cùng một chương bản vẽ giảng giải xong, dưới đài đã là vỗ tay sấm dậy. Phục, lúc này là thật sự phục. Chúng ta thiết kế bộ thật là ngọa hổ tàng long A. Lâm Đạm so Đinh Ninh cường quá nhiều. Ta cảm giác thực lực của nàng cùng Phi Ân A hẳn là lực lượng ngang nhau, không biết có phải hay không ta ảo giác. Bất quá sao có thể đâu, nàng năm nay mới nhiều ít tuổi. Không, kia không phải ngươi ảo giác, ngay cả Phi Ân A đều là như thế này tưởng. Ngươi xem, nàng cầm nổ kẹp phục đi thỉnh giáo Lâm Đạm, chúng ta cũng đi thôi. Ta hôm nay một ngày học được đồ vật so quá khứ mấy năm còn nhiều, đặc biệt là ở chế bản phương diện. Đi đi đi, ta cũng có mấy vấn đề muốn hỏi. Đại gia một tổ hong mà đem Lâm Đạm vây quanh, ngươi một câu ta một câu mà thỉnh giáo. Lâm Đạm cầm giấy bút nhất nhất tiến hành tương giải, vô luận là tính toán phương diện cũng hoặc vẽ phương diện, đều không làm khó được nàng. Nàng đầu góc so máy tính còn linh quang, vẽ không cần công cụ, thẳng tắp, vòng tròn tùy tay liền tới, so thước đo lượng, con pa hoa còn hợp quy tắc. Lý Điểm Điểm tễ không tiến vòng, chỉ có thể đứng bên ngoài vây dậm chân. Ngược lại nghĩ đến về nhà lúc sau Lâm tỷ chính là chính mình chuyên trúc lao sư, lập tức liền dâng lên một cổ cảm giác về sự ưu việt. Thiên A, lúc trước nàng rốt cuộc là đụng phải cái gì đại vận mới có thể cùng Lâm tỷ hợp thuê một gian phòng nha. Tiểu ba tổng ngồi sổn ngồi ở cửa sổ thượng, nhìn chúng tinh cùng nguyệt giống nhau Lâm Đạm, nhìn ngay cả Phi ợ nạ cũng khó nén tán thưởng Lâm Đạm, ánh mắt trở nên phá lệ phức tạp. Nó cơ hồ thấy nàng mỗi một mặt, rồi lại tổng hội ở trong lúc lơ đãng phát hiện, nàng xa so nó tưởng tượng đến càng vì loa mắt. SSR tân phẩm nghiên cứu phát minh công tác ở đâu vào đấy lại hiệu suất cao nhanh chóng mà tiến hành, thiết kế phương diện có Phỉ Ân Nạ xét duyệt, chế bản phương diện có Lâm Đạm chấn cửa ải, làm được trang phục tuy rằng dùng liêu bình thường, lại cực kỳ tinh xảo đẹp, mặc vào thân càng là dễ bảo, khí chất tấn hiện, chút nào không thể so sang quý đại bài kém. công ty cao tầng nhiều lần tới tuần tra, nhiều lần đều vừa lòng mà về, đã là đối đưa ra thị trường kế hoạch tràn ngập tin tưởng. Cùng lúc đó, Lâm Đạm tham dự thu kia đương game show cũng bắt đầu ở trên mạng cùng người xem gặp mặt, chỉ bá ra một kỳ, hưởng ứng liền cực kỳ nhiệt liệt, này hỏa bạo trình độ cùng Lâm Đạm dự đánh giá không kém mảy may. Chương 431 Kiêu Hãnh và Định Kiến 32. Thần tượng là như thế nào luyện thành tiết mục này cơ hồ tập trung các đại giải trí công ty xuất sắc nhất một đám luyện tập sinh, nam nữ đều có, nhân số đông đảo, trước hải tuyển ra 101 người, lại tiến vào phong bế thức huấn luyện doanh tiến hành tờ cờ, cuối cùng thắng được 12 người phân biệt tạo thành một cái nam đoàn, một cái nữ đoàn, chính thức xuất đạo. Đồng thời vì 101 nhân thiết kế diễn xuất phục, Lâm Đạm lượng công việc là cỡ nào thật lớn đã có thể nghĩ, nhưng nàng trước nay không oán giận quá một câu, buổi sáng ở công ty. Buổi chiều liền đi quay chụp căn cứ siêu tập tư liệu sống. Nàng sẽ ở luyện tập sinh nhóm tiến hành huấn luyện thời điểm cho bọn hắn chụp ảnh, ghi hình, vẽ, nỗ lực đem mỗi người tên cùng ngoại hình đặc thù ghi tạc trong đầu. Hôm nay lại là bận rộn một ngày, Lâm Đạm rời đi quay chụp căn cứ sau liền lái xe đi mua đồ ăn, xong rồi về nhà nấu cơm, nóng hầm hập đồ ăn mới vừa bưng lên bàn, Lý Điểm Điểm liền dẫn theo một cái lồng sắt vào được, tiểu bá tổng ngao ngao mà kêu, tiếng nói thực hung hãn. Lý Điểm Điểm cũng hung ba ba mà hồi sặc. Têu cái giám A. Cùng ta ở bên nhau hủy khuất ngươi có phải hay không? Còn không phải là không cẩn thận giẫm ngươi móng vuốt sao, ngươi muốn hay không như vậy mang thủ. Ngươi nếu là không chủ động cùng lại đây, ta có thể giẫm đến ngươi sao? Trừ bỏ cho ta thêm phiền, ngươi còn có thể làm gì? Như thế nào lại xào đi lên? Lâm Đạm đi đến huyền quan biên cấp Lý Điểm Điểm lấy dép lê, biểu tình thực bất đắc dĩ. Lý Điểm Điểm ngữ khí một giây đồng hồ biến ôn nhu, Lâm tỷ, ta rất nhớ ngươi nha. Ngao ngao kêu tiểu bá tổng lập tức mì a áo mà kêu lên, như là bị thiên đại bị khuất, chờ Lâm Đạm không lưng chiều lồng sắt nhìn lên liền nâng lên một con móng vuốt nhỏ, lấy kỳ chính mình bị thương. Lý Điểm Điểm cơ cơ lồng sắt, tức giận mà nói, trang cái gì trang, ta đều mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra qua, ngươi căn bản không bị thương hảo đi. Về nhà phía trước ngươi không còn dùng này chỉ móng vuốt cào quá lồng sắt sao. Lâm tỷ ngươi đừng tin nó tưởng xử khổ nhục kế. Tiểu bá tổng bị hoảng đến lật đi lật lại. Tiếng kêu càng thêm đáng thương. Lâm Đạm biết do nó là trang cũng có chút chịu không nổi, vội đem lồng sắt mở ra, đem nó ôm ra tới, trấn an tính mà thân nó đầu, lại cào cào nó cằm. Tiểu bá tổng run rẩy mà giơ lên một móng vuốt, nàng liền hôn hôn móng vuốt, tiểu bá tổng duỗi trường cổ, nàng liền thân thân nó miệng nhỏ, nỉ non nói, ôm ấp hôn hít liền không đau, ta tiểu bá tổng là trên thế giới kiên cường nhất nam hải tử, đúng hay không? Tiểu bá tổng triền triền miên miên mà kêu một tiếng, sau đó dùng hai chỉ móng vuốt che lại nóng bỏng mặt. Nếu không phải nó mau quá hắc, nhiệt độ cơ thể vốn dĩ liền cao, Lâm Đạm nhất định nhi sẽ phát hiện nó lúc này đã biến thành một viên đỏ bừng tiểu hỏa cầu. Lý Điểm Điểm lại toan lại tức, chỉ có thể hung hăng đá lồng sắt lấy kỳ kháng nghị. Lâm Đạm vội vàng đứng lên, xoa nhẹ nàng hai thanh, lại ôm một cái nàng, ôn nhu mà dò hỏi nàng hôm nay ở công ty có hay không gặp được phiền toái, đều là xử lý như thế nào, có hay không hiểu vấn đề. Nàng lập tức đã bị những đề tài này phân đi rồi tâm thần. Lại không cùng tiểu bá tổng phân cao thấp nhì, mà là thân mật mà vãn trụ Lâm tỷ cánh tay, thao thao bất tuyệt mà giảng thuật công tác thượng sự. Lâm Đạm kiên nhẫn trấn an hai chỉ tiểu động vật, lúc này mới gọi bọn họ tới ăn cơm, ăn xong đem phòng quét tước sạch sẽ, từng người trở về phòng công tác. Tiểu bá tổng theo thường lệ ngồi xổm ngồi ở cửa sổ lồi thượng, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm dưới lầu đường phố, phảng phất đó là một cái kỳ ảo thế giới, thật sâu hấp dẫn nó ánh mắt. Cửa sổ lồi bên sườn đó là phòng 8. Bên trong chính chuyện ra xôn xao tiếng nước cùng hải yêu giống nhau mê người ngâm sướng. Tiểu ba tổng thân thể đã sớm cứng đờ, nghe thấy phòng tắm môn mở ra thanh âm, thính hai mẫn cảm mà run rẩy, móng nuốt nhỏ cũng bất an mà gãi tạ tạ mì, lại nửa điểm không dám quay đầu lại. Một trận sột sột soạt soạt động tĩnh sau, nó bị ôm vào một cái mùi thơm ngào ngạt hương thơm ôm ấp, đáy mắt là bạch thấu phấn kiều nộn ra thịt, chảo hạ là hai luồng muốn mạng người cao ngất. Nó theo bản năng mà dùng hai chỉ móng nuốt ấn, sau đó cả người mau đều tạc. Rồi lại bị một tiếng cười nhẹ cùng một cái hôn môi tới tắt sở hữu sao động, chỉ dư bình yên. Nó xì sụp mà thở phi phò, sau đó ngoan ngoãn nằm sấp ở nữ nhân trong lòng ngực, đã là quân lính tăng dã, hoàn toàn nhận mệnh. Lâm Đạm lại nửa điểm cảm thụ không đến nó mãnh liệt mênh mông suy nghĩ cùng tốn công vô ích dãy rủa, đem nó đặt ở trên bàn sách liền bắt đầu rồi công tác. Tiểu ba tổng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, phát hiện Lâm Đạm thế nhưng còn bọc khăn trùng đầu, lập tức nhào lên đi dùng móng vuốt cào. Lâm Đạm có cái thói quen tắm rửa xong không yêu thổi tóc, chỉ là dùng khăn trùm đầu bọc đến nên ngủ thời điểm liền gỡ xuống tới, nửa làm nửa ướt mà đi vào giấc ngủ. Tiểu ba tổng đặc biệt không quen nhìn nàng điểm này, liền sẽ vò đầu khăn nhắc nhở nàng, qua 12 giờ còn sẽ trực tiếp sủi lơ ở trên bàn phím, ngăn cản nàng đêm khuya tăng ca. Khăn trùm đầu bị cao rất sau, ướt rầm rề đầu tóc liền dán ở gương mặt, buông xuống đầu vai, mang đến một cổ lạnh băng lạnh lẽo, làm cho Lâm Đạm đặc biệt khó chịu, chỉ có thể lấy ra máy sấy cho chính mình thổi tóc, xong rồi điểm điểm tiểu bá tổng đầu, khẽ cười nói, tiểu quản gia, hiện tại ngươi vừa lòng đi. Tiểu bá tổng ôn nhu đến cực điểm mà kêu một tiếng, lúc này mới nhảy vào nàng trong lòng ngực, cùng nàng cùng nhau xem máy tính. Nàng đem mỗi một vị luyện tập sinh ảnh chụp, tên họ, thân thể đặc thù, khí chất loại hình quy nạp thành văn tự tư liệu cùng hình ảnh tư liệu, chứa đựng ở một cái folder, cũng nhất nhất vì bọn họ họa thiết kế bản thảo. Cái này lượng công việc không thể nghi ngờ là phi thường thật lớn, đệ nhất kỳ ước chừng có 101 danh luyện tập sinh, nàng liền thiết kế 101 bộ đồ trang, lại còn có muốn căn cứ bọn họ phân tổ tình huống cùng biểu diễn khúc mục tiến hành sửa chữa, để tránh trang phục tạo hình cùng biểu diễn nội dung không hợp nhau. Tuy rằng công ty phân công cho nàng một cái đoàn đội, nhưng tuyệt đại bộ phận công tác vẫn là đến nàng chính mình tới làm, không thể lười biếng. Đối mặt công ty cùng tiết mục tổ mang đến song trọng áp lực, nàng đều tất cả khiêng xuống dưới, hơn nữa biểu hiện phi thường xuất sắc. Quá mấy ngày đó là tiết mục cuối cùng một kỳ thu, tân phẩm nghiên cứu phát minh cũng tới rồi kết thúc, nàng cần thiết lấy ra tốt nhất thiết kế, giao ra đẹp nhất giải bài thi, nếu không liền cô phụ công ty phó thác. Nàng không ngừng truyền phát tin luyện tập sinh nhóm diễn tập video, siêng năng mà họa thiết kế bản thảo, đã hoàn toàn đắm chìm ở công tác giữa, mà tiểu bá tổng cũng bị một đoạn video hấp dẫn tầm mắt, ở thật lớn, được khảm gương trong phòng luyện tập, Lâm Đạm chính vùi đầu phát thảo, một người diện mạo tuấn mỹ luyện tập sinh quay chung quanh nàng vũ động, tận lực giãn ra chính mình tuổi trẻ thân thể, dùng sức mạnh kính vũ bộ trương hiển thanh xuân lực lượng, lại dùng sáng lạn tươi cười đi cảm nhiễm Lâm Đạm, ý đồ hấp dẫn nàng lực chú ý. Chỉ tiếc Lâm Đạm là cái công tác cuồng, một bên xem hắn khiêu vũ một bên họa thiết kế bản thảo, biểu tình lại nghiêm túc bất quá. Hắn nhảy mệt mỏi, chỉ có thể dừng lại, cười hi hi hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi số điện thoại là nhiều ít nha? Có thể hay không thêm ta hệ chat? Video chụp đến nơi đây liền bị cắt rớt, mặt sau ngay sau đó một khác đoạn diễn tập video. Tiểu ba tổng ánh mắt hoàn toàn ám chìm xuống, hai viên sắc bén hàm răng bất chi bất giác lộ ra tới, dường như một con manh thú. Lâm Đạm còn ở sửa chữa thiết kế bản thảo, chút nào không chú ý tới ái sủng quỷ dị an tĩnh. Liên tục cao cường độ công tác đã đào rỗng nàng linh cảm chi nguyên, nàng bực bội mà sẽ xuống một chương thiết kế bản thảo, lại đem chi xoa thành đoàn ném vào rác rưởi sọt. Không được, nàng rốt cuộc họa không ra tốt tác phẩm, nhưng công ty cùng tiết mục tổ đều gặp phải nhất mấu chốt thời điểm, nàng cần thiết chống đỡ đi xuống. Cảm giác được nàng lâm vào khốn cảnh, tiểu bá tổng lập tức thu liễm khởi hung mãnh biểu tình, dùng đầu nhẹ nhàng cọ nàng gương mặt, tiếng kêu lại thấp lại nhu. Lâm Đạm nôn nóng tâm tình chậm rãi bị vớt phẳng, lẩm bẩm, ta phải nghỉ ngơi trong chốc lát, không thể luôn muốn công tác. Miêu ô. Tiểu ba tổng làm như có thật gật đầu. Lâm Đạm hoàn toàn bị chọc cười, đem nó bế lên tới, một chút mà theo nó đen nhánh sáng bóng bối mau, tự đáy lòng cảm thán, bà bối, trên người của ngươi mang theo một loại cao quý khí chất, tựa như sinh hoạt ở lâu đài cổ công tước, đặc biệt là ngươi màu hổ phách đôi mắt, tựa hổ có ma lực. Nàng phủng trụ tiểu ba tổng mặt, thật sâu vọng tiến nó đáy mắt, nhỉ non nói, nếu ngươi có thể biến thành người, ngươi nhất định là một vị cực kỳ tuấn mỹ nam tính. Tiểu ba tổng cũng thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, phảng phất bị thi triển định thân chú, vừa động cũng không dám động. Như vậy khoảng cách, như vậy hô hấp, dường như tình nhân chi gian mật ngữ. Lâm Đạm sương mù mênh mông thủy mắt đông nhiên trở nên sáng ngời lên, dùng sức lực hôn hôn tiểu ba tổng chán, vui vẻ nói, có, ta biết nên làm như thế nào. Bà bối, ngươi là của ta miệu sệ. Tiểu ba tổng bị thân ốc, qua một hồi lâu mới giống uống say rượu giống nhau lung lay mà đi đến Lâm Đạm bên người, đem cằm khái ở nàng trong khuỷu tay. Sủi lơ thành một trương miêu bánh. Nó yêu cầu càng nhiều thân thân mới có thể đứng lên. Lâm Đạm đem một khối tuyết trắng tháp phu lụa cắt xuống tới, tế tế mật mật mà khóa biên, làm thành nơ con bướm, phùng thượng một cây hệ mang, trang thượng một viên ám khấu, nửa giờ sau, một cái tiểu xảo tinh xảo màu trắng. Nơ liền làm tốt. Nàng dụ hống tiểu bá tổng mang lên, làm nó giống hắc báo giống nhau ngẩng đầu đỡ ngực, khí vũ hiên ngang mà ngồi xổm ngồi ở bàn làm việc thượng, toàn phương vị mà cho nó chụp ảnh. Bà bối, xem màn ảnh. Xem màn ảnh, đối, ngươi giỏi quá. Đôi mắt trợn to một chút, làm ta nhìn đến ngươi thâm thúy mê người đồng tử, đây mới là ngươi nhất cụ mị lực địa phương. Bà bối, đem đôi mắt meo lại tới, biểu tình ta ác một chút. Bà bối, chiều ta đi tới, nện bước chậm một chút, muốn trầm ổn khí phách, nhớ kỹ, ngươi là một cái quý tộc, ngươi có được phong phú nhất học thức, mê người nhất mị lực. Bà bối, ngươi quá tuyệt vời, chỉ có đối mặt tiểu bá tổng thời điểm, Lâm Đạm mới có thể nói ra như thế ngọt ngào nói. Bởi vì ở nó trước mặt nàng không cần che giấu, cũng không cần phòng bị, nàng có thể làm bất luận cái gì sự. Tiểu ba tổng bị nàng hống đến choáng váng, tự nhiên là nàng nói như thế nào liền như thế nào làm. Chụp xong ảnh chụp cùng video, Lâm Đạm đem số liệu thượng chuyển tới máy tính, lại tiến hành cắt nối biên tập cùng sửa chữa, nguyên bản mất tinh thần thần sắc đã bị hứng thú giạt rào thay thế được. Trên màn hình tiểu bá tổng toàn thân đen nhánh, giữa cổ lại hệ một cái tuyết trắng nơ, giống một cái không hơn không kém thân sĩ, tôn quý hơi thở ập vào trước mặt. Cùng lúc đó, nó thâm thúy đôi mắt đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm màn ảnh, màu hổ phách tròng đen trải rộng sao trời, tựa một cái tiểu vũ trụ, giấu giếm vô số không biết bí mật. Lâm Đạm chẳng những am hiểu trang phục thiết kế, còn am hiểu nhiếp ảnh. Ở nàng màn ảnh, tiểu bá tổng không hề là một con mèo, mà là một cái diện mạo tuấn mỹ, ý vị thần bí nam nhân, hắc cùng bạch, quang cùng ảnh không ngừng đan chéo, lệnh người hoa mắt say mê. Video ngắn cũng thu đến phi thường thành công, Lâm Đạm còn chính mình động thủ bỏ thêm một ít đặc hiệu. Tiểu bá tổng bước thong thả nện bước chiều màn ảnh đi tới, màu hổ phách hai mắt ở quang ảnh trung minh diệt, mạnh mẽ thân thể chậm rãi dung nhập hắc ám, cuối cùng hóa thành một đoàn xương đen tiêu tán, chỉ để lại hai mặt màu hổ phách lưu quang. Này lạnh leo khí thế, này ưu nhã nện bước, này bình tĩnh lại khí phách rõ ràng thần thái, chỉ ở.